Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo trò chơi quá trình. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Sở dĩ nói là hữu kinh vô hiểm. Là bởi vì ở trò chơi đẩy mạnh đến kết thúc khi. Lại ra một chút chuyện xấu. Lúc ấy bay qua Arkham đồng học đang ở nỗ lực cùng hắn bên kia NPC giao thiệp. Yêu cầu từ đồ nhiên nơi này mau chóng cung cấp một ít càng chi tiết tình báo. Cơ hồ là cùng thời gian. Nike đồng học lược hiện cứng đờ thanh âm ở tai nghe vang lên. Các đồng chí à, ta bên này. Giống như gặp được điểm vấn đề. Ta bả vai bên cạnh nhiều ra cái bóng dáng. Đen thùi lùi. Ngụ ý, lại bị theo dõi. Lý do hắn nói được hàm hồ. Tự hồ là bởi vì ở cùng NPC giao thiệp trong quá trình tinh chuẩn dẫm chúng đối phương lôi điểm. Kết quả trực tiếp bị nhằm vào. Hơn nữa lần này vấn đề còn tương đối nghiêm trọng. Thuộc về lớn giọng thêm can đảm cũng không giải cái loại này. Cứ việc Nike đồng học vẫn luôn thực nỗ lực mà ổn định âm lượng. Nhưng trong thanh âm chột dạ vẫn là rõ ràng truyền đạt ra tới. Hơn nữa hắn nói đến mặt sau. Lời nói gian còn hỗn loạn thượng một loại tư tư tiếng vang. Từ đồ nhiên nội tâm tự nhiên có chút nôn nóng. Cố tình lúc ấy bút tiên chi bút chính kiên trì che ở từ đồ nhiên trước máy tính. Nỗ lực hướng nàng biểu đạt chính mình ý kiến, ta nói. Ngươi liền không thể đi cùng họ Dương nói rõ ràng sao? Các ngươi đem ta đương cái gì a? Ta tốt xấu cũng là từng có tín đồ. Các ngươi như vậy thật sự thực không tôn trọng người ai, tôn trọng. Tôn trọng hiểu không? Các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại phong bế ta liền vạn sự đại cát. Chớ khinh thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Loại chuyện này ta không hy vọng có lần sau. Phẫn nộ bút máy ở không trung không ngừng múa may. Màu đỏ chữ viết thành phiến phát ra. Chán đến từ đồ nhiên liền màn hình đều nhìn không tới. Nàng không kiên nhẫn mà đem bút tiên chi bút hướng bên cạnh đuổi. Kia bút máy còn rất không vui. Kiên trì muốn đem từ đồ nhiên. Ta đánh không lại ngươi nhưng ta nhất định phải làm ngươi khó chịu. Không khỏe mạnh tư tưởng quán triệt rốt cuộc. Từ đồ nhiên bị phiền đến mất đi kiên nhẫn. Trừng mắt bút máy nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên duỗi tay che lại tai nghe. Thấp giọng mở miệng. Ta tuyên bố. Bất luận cái gì phi người tồn tại. Đều không chuẩn ở ta trước mặt loạn hoàng. Giọng nói rơi xuống. Liền nghe. Cùm cụp. Một chút. Kia bút máy lập tức từ không trung rớt xuống dưới. Dọc theo mặt bàn lăn đến trên mặt đất. Bút cái còn không có cái hảo. Màu đỏ mực nước kéo đến đầy bàn đều là. Xem đến từ đồ nhiên mày đều mau ninh thành bánh bao. Cũng may kia bút cuối cùng ngừng nghỉ. Từ đồ nhiên chạy nhanh đi phiên trong trò chơi tư liệu. Vừa muốn buông ra che mạch tay. Dư quang thoáng nhìn bút tiên chi bút lại run rẩy mà bay lên. Vội lại bổ sung một câu. Ta tuyên bố. Chưa kinh ta cho phép. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Đều không được tiến ta địa bàn Dương Oai. Nàng địa bàn. Chỉ tự nhiên là nàng vòng ra này nho nhỏ một phương quốc thổ. Độ rộng tương đương với bàn làm việc trường biên. Lệnh người không thể tưởng tượng chính là. Ở nàng nói xong câu này sau. Lại nghe tai nghe truyền ra thực vang. Phanh. Một tiếng. Đi theo đó là Nike đồng học chính khí 10 phần giống to. Chấm. Nói rất đúng. Đại. Gì. Quy. Võ. Từ đồ nhiên. Ai. Ai. Cho nên ta lời nói mới rồi. Các ngươi vẫn là nghe tới rồi phải không? Trên thực tế, đâu chỉ nghe được. Dựa theo phía trước sở định quy tắc, âm lượng đều là thêm thành 50. Ở tuyệt đối vương quyền, dưới tác dụng, thậm chí còn mang theo điểm hỗn vang. Vấn đề là, nghe được liền nghe được. Người ứng cái gì ứng? Ta chỉ là ở ta tiểu địa bàn tác oai tác phúc. Quản không đến ngươi nha. Từ đồ nhiên lâm vào trầm mặc, mà làm mạnh mẽ hô ứng kia một phương. Nike thành tinh đồng học hiển nhiên còn ở vì từ đồ nhiên mới vừa rồi kia hai câu không rõ nguyên do lại nghe liền rất có vương bá phong phạm còn tự mang. Hỗn vang hiệu quả nói phấn chấn. Oa oa thanh âm từ tai nghe khuynh tiết mà ra. Như phê a gì cả. Người vừa rồi kia hai câu lời nói là cái gì địa vị a gì cả. Ta bên này kia quái đều bái ta trên vai ta vừa rồi người đều ngốc rớt gì cả. Người kia hai câu vừa ra tới khí chàng trực tiếp kéo mãn a gì cả. Cho ta kích động đến a vung lên cái ly chính là một chút. Nó lập tức liền chạy gì cả. Từ đồ nhiên, có một nói một, người bên kia thật sự không về ta quản. Kia muội tử hơn phân nửa là bị chính ngươi một ly cưỡng chế di rời. Người cùng với ở bên này cảm tạ ta không bằng đi xem ngươi cái ly như thế nào. Khẩn cấp tuyên bố hai nội quy tắc. Kết quả bị liền mạch đồng đội trở thành chiến ca. Này phát triển từ đồ nhiên cũng là không nghĩ tới. Nàng mặc vài giây. Cuối cùng vẫn là đem việc này nhẹ nhàng bâng quơ mà mang theo qua đi. Ngược lại nhanh chóng tìm được phía chính mình tư liệu. Vì những người khác tiếp tục cung cấp quá quan tình báo. Như thế mãi cho đến rạng sáng 2 giờ rưỡi. Bọn họ này cục trò chơi nhỏ mới tính chân chính kết thúc. Tựa như Nike thành tinh bọn họ phỏng đoán như vậy. Mỗi người mới bắt đầu tìm được một mảnh mảnh nhỏ. Hơn nữa từng người từ NPC nơi đó đạt được 2 mảnh. Tổng cộng 9 phiến ảnh chụp mảnh nhỏ. Khâu hoàn toàn sau. Liền tính thông quan. Trò chơi cuối cùng một màn. Là dùng mảnh nhỏ đua khởi. 6 cái nữ hài chụp ảnh chung. Các nữ hài chạm thành một loạt. Lẫn nhau phục sức có rõ ràng niên đại khác nhau. Trên mặt lại đều là tương tự giả dối mỉm cười. Trên chân tắc đều bộ một đôi tươi đẹp màu đỏ dày da. Rồi sau đó, ảnh chụp dần dần biến mất với bối cảnh trong bóng tối. Chỉ có kia 6 song hồng dày da. Như cũ diễm đến bắt mắt. Mà bất quá một cái sai mắt công phu. Liền thấy trên ảnh chụp hồng dày số lượng lặng yên biến hóa. Biến thành 9 song. Lại lúc sau, dày lại bắt đầu một chút biến hình. Vặn vẹo, màu đỏ biến thành màu đen. Dày biến thành đang ở mấp máy. Hải quỳ sinh vật, có tinh tế xúc tu hướng về phía trước lan tràn. Ở trên màn hình đua ra tân chữ, chúc mừng người chơi. Đã thông quan bổn luân trò chơi nhỏ, tiếp theo luân trò chơi đang ở vui sướng chủ bị chung. Mời theo khi lưu ý thông chi. Thông chi xong, trò chơi giao diện tự động đóng cửa. Từ đồ nhiên nhìn khôi phục như thường mặt bàn. Thở phào khẩu khí. Nàng lập tức cầm lấy không ngừng nháy đèn di động nhìn mắt. Quả nhiên nhiều không ít chưa tiếp điện thoại cùng chưa đọc tin tức. Nàng vội vàng cấp dương bất khí trở về cái WeChat báo bình an. Đi theo lại đăng nhập diễn đàn đàn tổ. Nhìn đến mặt khác hai người cũng tại tuyến sau. Gánh nặng trong lòng được giải khai. Lập tức bắt đầu gõ tin tức. Bọn họ phía trước liền mạch. Là thông qua trò chơi nội tự mang giọng nói hệ thống. Hiện tại tưởng lại câu thông. Cũng chỉ có thể khôi phục đến phía trước gõ khuôn chữ thức. Cũng hảo. Từ đồ nhiên tự mình an ủi mà nghĩ đến. Ít nhất nàng lỗ tai rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát. Nàng tin tức còn không có đưa vào xong. Nike đồng học lên tiếng liền trước nhảy ra tới. Đầu tiên là xác nhận một chút đại gia an toàn. Đi theo lại thương lượng khởi lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ thực tế phía trước hai người đã thông quan quá một lần. Vốn tưởng rằng là bởi vì trò chơi nhân số không đủ. Mới có thể bị yêu cầu lại lần nữa tiến hành trò chơi. Không nghĩ tới lúc này rõ ràng đã tổ đủ rồi 3 người. Việc này lại vẫn là không để yên. Nike thành tinh, trò chơi này sẽ không tính toán ngạnh háo đi. Thông quan rồi liền tiếp theo luôn. Lại tiếp theo luôn. Vẫn luôn háo đến người bị kéo vào vực mới thôi. Bay qua Arkham, trước mắt xem ra. Hẳn là như vậy. Bay qua Arkham, đừng quên. Trò chơi mang đến ảnh hưởng cũng là ở dần dần gia tăng. Khả năng gia tăng đến mỗi một trình độ khi. Đều không cần ở trong trò chơi sai lầm. Người liền sẽ bị tự động kéo đi rồi. Trương Bạch Tuyết còn có loại chuyện tốt này. Trương Bạch Tuyết rút về một cái tin tức. Trương Bạch Tuyết còn có loại sự tình này. Trương Bạch Tuyết nói như vậy. Không phải tương đương. Chỉ cần tiếp thu trò chơi gói cài đặt. Liền nhất định sẽ bị quấn lên. Tiến vực chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nike thành tinh. Trước mắt xem ra. Là cái dạng này. Nike thành tinh. Gì cả. Xin lỗi a, đem ngài cũng kéo xuống thủy. Trương Bạch Tuyết không có việc gì. gì không để bụng. Trương Bạch Tuyết, trên thực tế, ta có chuyện, vẫn luôn tưởng cùng các ngươi thẳng thắn tới. Bay qua Ác Kham, ân ân, gì cả ngài giảng, Nike thành tinh, ai? Chờ một lát, ta bên này thu được tân trò chơi gói cài đặt. Trương Bạch Tuyết, ta là tưởng tiến cái kia vực tới. Nói chuyện phiếm giao diện, nhất thời lặng im, trước máy tính, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc biểu đạt ra bản thân thuần phác mộng tưởng. Không nhịn xuống đánh cái ngáp, phía trước thật sự quá xảo. Hiện tại một an tĩnh lại, khiến cho người thập phần muốn ngủ, mà mặt khác hai người, tắc qua một hồi lâu cũng chưa cấp ra đáp lại. Liền ở Từ Đồ Nhiên nghiêm túc tự hỏi khởi muốn hay không đi trước ngủ khi, bay qua Ác Kham rốt cuộc nghẹn ra một câu, gì cả ngài. Còn rất có ý tưởng, còn hảo còn hảo. Trương Bạch Tuyết tùy ý trở về một câu. Lại thấy Nike thành tinh lên tiếng nhảy ra tới, nói. Các ngươi muốn hay không trước xem một chút cái này. Đây là ta làm lại gói cài đặt giải áp ra tới. Hắn nói, đem một phần hồ sơ chụp hình phát ở nói chuyện phiếm giao diện chung. Này phân hồ sơ là gói cài đặt nội trí trò chơi thuyết minh. Bởi vì hiện tại bọn họ ba người đều là trò chơi thể nghiệm giả, cho nên là có thể trực tiếp chia sẻ. Chỉ thấy này phân điều khoản, so chi bọn họ phía trước, lại nhiều ra một cái tân điều khoản, ở tổ đội dưới tình huống. Tích lũy thông quan trò chơi loại hình đạt tới 3 loại. Có thể coi là đại thông quan, hoàn thành đại thông quan người chơi. Đem vô pháp tiếp tục thể nghiệm trò chơi, phiên dịch một chút chính là. Chỉ cần có mộng tưởng, là có thể vĩnh viễn thoát khỏi rớt cái này sốt ruột trò chơi. Không sai đi. Từ Đồ Nhiên suy tư vài giây, ở nói chuyện phiếm giao diện hỏi, bay qua Ác Kham, tựa hồ, là cái dạng này, kia này không khỏi cũng quá kỳ quái. Từ Đồ Nhiên khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, dựa theo bọn họ phía trước suy luận, một khi bị cuốn vào, liền vô pháp vùng thoát khỏi trò chơi. Điểm này đối chế tạo trò chơi này đáng ghét vật tự nhiên là có lợi. Nhưng mà tình huống hiện tại là, cái này đáng ghét vật. Chủ động vì bị cuốn vào người chơi, gia tăng rồi một con đường sống. Đây là muốn làm sao? Làm từ thiện sao? Này nhìn cũng không giống như là vực tự mang hạn chế. Nếu đúng vậy lời nói, hẳn là ngay từ đầu liền ở trò chơi thuyết minh chung thể hiện ra tới, mà không phải cho tới bây giờ mới vội vàng bổ thượng. Chẳng lẽ là bị nào đó cao giai trật tự khuynh hướng năng lực giả cấp bắt cóc? Từ Đồ Nhiên không tự chủ được mà suy đoán, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại thấy mặt khác hai người đã liền có vào hay không vực, vấn đề lại lần nữa thảo luận lên. Vội nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chỉ là chính mình tưởng đi vào, không muốn các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Tiếp theo trong trò chơi, ta sẽ tận lực hiệp trợ các ngươi đại thông quan, nhưng đồng thời ta cũng sẽ chủ động tìm kiếm một ít tiến vực cơ hội. Các ngươi đến lúc đó đừng động ta, làm ta chính mình tìm đường chết chính là. Nghe nàng nói như vậy, mặt khác hai người xem như chân chính yên lòng. Nike thành tinh đương trường hồi phục, minh bạch gì cả. Từ Đồ Nhiên, ông trời, vì cái gì ngươi có thể phát giọng nói? Nàng yên lặng che mặt, lại hỏi thanh tiếp theo trò chơi thời gian. Xác nhận quá nhật trình sau liền offline. Trước khi đi không quên bảo trì gì thiết, dặn dò hai người hảo hảo nghỉ ngơi. Nike thành tinh, cảm ơn gì cả. Nike thành tinh, gì cả tái kiến. Từ Đồ Nhiên, nàng vội không ngừng mà đóng lại máy tính, lại xem bọn họ lên tiếng. Nàng cảm thấy chính mình cả đêm đều phải bị xảo đến ngủ không hảo. Rời đi án thư, thu hảo bút tiên chi bút, Từ Đồ Nhiên ở nhanh chóng thu thập một phen sau ngồi vào trên giường. Sắp ngủ trước cắt hạ di động, lúc này mới phát hiện Dương Bất Khí không lâu trước đây lại cho chính mình phát tới mấy cái tin tức. Cuối cùng một câu là, hảo hảo nghỉ ngơi. Từ Đồ Nhiên không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngồi dậy tới. Thanh thanh giọng nói, đối với di động lớn tiếng phát ra một câu giọng nói. Minh Bạch đại nương, ngủ ngon đại nương, xong việc nhanh chóng tắt máy, chui vào ổ chăn. Ngã đầu liền ngủ, ẩn sâu công cùng danh. Hôm sau, buổi sáng, Cho nên ngươi đại buổi tối dây cót giọng nói lại đây rốt cuộc có ý tứ gì? Dương Bất Khí vừa nói. Một bên Thế Từ đồ nhiên đem Dương hành lý buông lâu. Ta vốn dĩ ở tra tư liệu. Bị ngươi kia một giọng nói nháy mắt xảo thanh tỉnh. Kia không khá tốt sao? Sao cà phê dùng được? Từ đồ nhiên dẫn theo cái màu bạc cái dương. Đi theo đi xuống lầu. Này cái dương là trước đây mua đồ vật khi tao bao cửa hàng đưa. Đối thần quái đạo cụ cách ly hiệu quả so màu bạc sắc giấy hảo. Từ đồ nhiên hai ngày này toàn dựa nó tới chấn áp những cái đó làm ầm ĩ đạo cụ. Dương Bất Khí liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, ngược lại hỏi. Người tối hôm qua kia trò chơi phát sóng trực tiếp. Có cái gì thu hoạch sao? Đại khái đi, làm thanh tiến vực lưu trình. Lần sau hẳn là có thể đi vào. Từ đồ nhiên đối này rất có tự tin. Người xác định muốn vào đi. Dương Bất Khí đem Dương hành lý đặt ở trên sàn nhà. Người không phải còn hẹn Chu Đường các nàng xem hội chợ manga anime sao? Ta hỏi qua, kia hội chợ manga anime hậu thiên bắt đầu. Trong khi 4 ngày, Chu Đường các nàng mua phiếu là cuối cùng 2 ngày tùy thời nhưng dùng. Ta đến lúc đó đuổi cuối cùng 1 ngày. Hẳn là tới kịp, cùng các nàng cũng nói tốt. Từ đồ nhiên nghiêm túc nói. Dựa theo nàng trước mắt kinh nghiệm. Duy nhất một cái có thể vây khốn nàng vượt qua 3 ngày trở lên. Chỉ có đại hòe hoa. Kia vẫn là bởi vì cái kia vực bị năng lực giả phong bế. Mà mặt khác vực, cơ bản đều là ở 1 ngày nội thu phục. Mà lần này cái kia đáng ghét vật. Tìm đường chết giá trị cấp đến liền mũi chân đều không bằng. Hẳn là cũng sẽ không kéo nàng thật lâu. Đương nhiên, dựa theo nàng nguyên bản quy hoạch, thời gian hẳn là càng đầy đủ. Nàng bổn tính toán đem chính thức tiến vực thời gian đặt ở hội chợ manga anime lúc sau. Trước đó, chỉ cần đem trò chơi một vòng lại một vòng mà ứng phó qua đi chính là. Không nghĩ tới kế hoạch đêm đó liền sửa quy tắc. Hiện tại nàng dư lại máy chơi game sẽ không xác định còn có bao nhiêu thứ. Nếu tiếp theo trò chơi loại hình tất cả đều không giống nhau. Kia nàng cũng chỉ có thể lại chơi hai đợt. Bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là đến mau chóng đi vào mới được. Chậc, vực cùng hội chợ manga anime. Từ đồ nhiên thật sâu thở dài. Thật là gian nan lựa chọn. Dương Bất Khí. Tin tưởng ta, người bình thường là sẽ không đem này hai đồ vật phóng một khối tương đối. Thật sự, bất quá từ đồ nhiên nói. Đảo làm hắn nhớ tới sự kiện. Nga đối, ta còn mang theo cái đồ vật cho ngươi. Hắn nói. Duỗi tay ở trong túi đào đào, lấy ra một cái hộp vuông nhỏ. Đây là trong viện người mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới. Thử dùng phẩm, ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ dùng đến. Liền nhiều muốn một cái. Từ đồ nhiên tò mò tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong là một khối đồng hồ. Màu đen dây đồng hồ. Mặt đồng hồ ngắn gọn. 3 cái kim đồng hồ đang có điều không lộn xộn mà đi tới. Máy móc biểu, từ đồ nhiên ngước mắt, Dương Bất Khí giải thích nói, không sai biệt lắm, lớn nhất khác nhau là, nó ở vực bên trong, cũng là có thể bình thường tính giờ, nghe nói sẽ không thu được quấy nhiễu, từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nga một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, liếc đến Dương Bất Khí thủ đoạn, chỉ thấy mặt trên cũng chính mang một cái cùng khoản, hành đi, nàng ánh mắt hơi đổi. Tiểu Tâm đem hộp thu lên. Tạ lạp, quảng cáo, không có việc gì. Dương Bất Khí cười một cái. Hướng rộng mở ngoài cửa lớn nhìn thoáng qua. Người chừng nào thì nhích người. Xe 11 giờ tới đón. Từ đồ nhiên không nhịn xuống đánh cái ngáp. Chờ tới rồi tân chỗ ở nhất định phải hảo hảo ngủ bù. Tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Dương Bất Khí nhướng mày. Người cũng bị người phát giọng nói xảo. Không. Ta bị người trừng mắt nhìn. Từ đồ nhiên kéo bước chân đi đến bàn ăn bên ngồi xuống. Cho chính mình cùng Dương Bất Khí các đổ một ly nước trái cây. Ai? Hỏi ngươi. Ngươi ở thăng cấp thời điểm. Sẽ bị bên trong đồ vật trừng sao? Dương Bất Khí trầm mặc một chút. Nhớ lại trật tự hành lang gấp khúc kia chỉ mặt vô biểu tình màu đen con thỏ. Trần chờ gật gật đầu. Từ đồ nhiên. cũng là tưởng lộng chết ngươi cái loại này sao? Này đảo không đến mức, nó nhiều nhất cũng chính là không tiếng động mà khinh bỉ ta. Người bên kia tình huống như thế nào? Để ý kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Dương Bất Khí cũng kéo ra ghế dựa ngồi vào bàn ăn biên. Thuận tay cầm lấy nước trái cây. Người tối hôm qua thăng cấp. Ân, hỗn loạn chi kính. Có lẽ là bởi vì mới vừa đánh xong thần quái trò chơi. Trực tiếp liền đi vào. Từ Đồ Nhiên thở dài. Theo ta tối hôm qua thăng xong cự về sau a, Dương Bất Khí một cái không nhịn xuống. Đem chính mình cấp sạc. Hắn một bên ho khan một bên từ trên bàn xả tờ giấy. Khụ đến sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên. Một hồi lâu mới nói. Người mới vừa nói cái gì? Liền, lên tới cự sao? Từ Đồ Nhiên biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Ta có phải hay không nên nói đến lại uyển chuyển điểm? Không có việc gì, không có việc gì. Ta vừa mới chỉ là bởi vì ở uống nước. Hiện tại không thành vấn đề. Dương Bất Khí lại khụ hai hạ. Nỗ lực đoan chính biểu tình. Ân, người lên tới cự. Sau đó đâu? Sau đó, ta trước mắt bỗng nhiên liền hiện ra một phiến đại cửa sắt. Từ Đồ Nhiên cẩn thận hồi ức tối hôm qua trong mộng cảnh tượng. Cửa sắt mặt sau có một cái thực xấu đại hắc ảnh. Ta có thể cảm giác được. Nó là ở chừng ta. Lại nói tiếp. Cùng loại cảnh tượng. Trước kia ở hỗn loạn chi kính đi bộ khi cũng gặp được quá. Mới vừa đi vào khi. Nàng còn bị quái đuổi giết quá. Bất quá lúc sau theo dần dần quen thuộc. Cùng loại sự liền không còn có qua. Tối hôm qua bỗng nhiên tới như vậy vừa ra. Nói thực ra. Còn rất làm người để ý, hơn nữa câu nói kia nói như thế nào tới. Muốn giết một người ánh mắt, là tàng không được. Tuy rằng Từ Đồ Nhiên thực tế căn bản là không thấy rõ tên kia trường gì dạng. Nhưng từ trên trời giáng xuống 500 tìm đường chết giá trị nói cho nàng. Tên kia, hẳn là rất muốn nàng chết. Tưởng tượng đến việc này nàng liền nhịn không được kéo dẫm một chút. Tối hôm qua kia quái vật, quang lộ cái mặt. Liền cho 500, lại thêm đăng nhập thường quy khen thưởng 200, ước chừng cấp đến 700. Tối hôm qua nàng cường chống đánh lâu như vậy trò chơi. Còn bồi thượng một đôi lỗ tai, tổng cộng liền 50 đều không có. Này đối lập, này chênh lệch, nàng cảm thấy cái kia khai phá trò chơi đáng ghét vật hẳn là đi nghĩ lại một chút. Một khác đầu, nghe xong Từ Đồ Nhiên nói. Dương Bất Khí còn lại là như suy tư gì mà nhíu nhíu mày. Loại này, ta nhưng thật ra không gặp được quá. Trên thực tế, hắn chủ thăng chỉ có sinh mệnh cùng biết trước hai cái khuynh hướng. Trước mắt đều đã đạt tới cự cấp. Biết trước liền không cần phải nói. Hiện tại có thể tiến hành lang gấp khúc liền hắn một người. Trừ bỏ kia chỉ hắc con thỏ ngoại liền chưa thấy qua bất luận cái gì mặt khác tồn tại. Mà sinh mệnh khuynh hướng, cho hắn cảm giác cũng là phi thường hữu hảo. Tuy rằng bên trong thường xuyên có thể nhìn đến một ít hình thù kỳ quái. Vừa thấy chính là đáng ghét vật, đi đường người, nhưng lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quấy nhiễu. Cũng không có kích phát qua bất luận cái gì địch ý. Theo lý thuyết, thăng cấp không gian chung, mọi người đều là nhận không ra lẫn nhau. Như thế nào liền sẽ nhìn chằm chằm ngươi đâu? Dương Bất Khí mặt lộ vẻ trầm tư. Còn có, người đã tới rồi cự cấp. Như vậy ngươi nhìn đến, hẳn là chính là đi thông huy cấp khu vực môn. Mà huy cấp, cũng không an toàn. Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu. Còn có, thượng quan hiệu trưởng nói qua. Thăng cấp không gian có lẽ tồn tại ý chí. Dương Bất Khí thật sâu hít vào một hơi. Ngươi, nên không phải là bị toàn bộ thăng cấp không gian cấp chán ghét đi. Từ Đồ Nhiên, liền tính nó không thích ta, kia cũng là nó vấn đề, không phải ta vấn đề. Nghe ra Dương Bất Khí chưa thế nhưng chi ý, nàng không sao cả mà nhún vai. Tính, quản nó đâu, dù sao ta đến huy phỏng chừng còn muốn hảo một trận đâu. Dương Bất Khí, làm một cái đợi 2 năm mới từ biết trước đăng cấp lên tới biết trước cự cấp người. Hắn cũng không quá tưởng đối những lời này phát biểu cái nhìn. Hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất ta sinh mệnh cũng thăng thật sự mau. Hắn tự mình an ủi mà nghĩ đến, lại nỗ lực mấy tháng, hẳn là cũng có Huy. Nói đến Huy, Từ Đồ nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hỏi thăm Khởi Bồ Hàm đánh sâu vào thần cấp sự tình tới. Dương Bất Khí lắc lắc đầu. Nghe nói trước 2 ngày ra thứ sự cố. Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm. Tin tức còn phong tỏa. Bồ Hàm cũng còn đang bế quan đâu. Liên hệ không thượng. Sự cố. Như vậy xảo. Từ Đồ nhiên nội tâm nổi lên chút cảm giác bất an. Dương Bất Khí nhìn ra nàng để ý, chủ động nói. Chuyện của hắn ta sẽ chú ý hỏi thăm. Có tin tức sẽ kịp thời thông chi ngươi. Ngươi đừng vội. Từ Đồ nhiên gật gật đầu. Suy nghĩ một lát, lại đứng lên. Bắt đầu trong ngoài mà kiểm tra lên. Cùng lần trước chuyển nhà khi giống nhau. Từ Đồ nhiên mang đồ vật rất ít. Một chiếc xe con là có thể trực tiếp kéo đi. Dương Bất Khí đỉnh đầu còn có công tác. Cùng nàng trao đổi xong tình báo sau liền rời đi. Từ Đồ nhiên một mình một người chờ đến tài xế. Lên xe lúc sau liền bắt đầu ngủ. Một giấc ngủ dậy. Xe vừa lúc khai tiến Nhân Hồ khu. Nơi này phương vốn là thuộc về khu biệt thự. Con đường rộng mở. Phong cảnh thực hảo. Tài xế khai tiến tiểu khu khi. Không nhịn xuống. Cũng đề điểm một miệng phụ cận mới ra quá tập kích sự kiện sự. Không có việc gì. Cảm ơn đại thúc nhắc nhở. Nơi này ta còn rất thích. Địa linh nhân kiệt, Từ Đồ nhiên nói, thuận thế hướng ngoài cửa sổ xe liếc mắt một cái, ở chú ý tới vành đai xanh thượng màu đen chất lỏng sau. Hơi hơi nhướng mày, kia chất lỏng cách một khoảng cách liền xuất hiện một lần. Dọc theo con đường vẫn luôn kéo dài, tài xế đại thúc lại giống nhìn không tới. Dọc theo con đường tiếp tục khai, cuối cùng đem xe ngừng ở một đống tiểu biệt thự trước. Từ Đồ nhiên xuống xe. Nhìn đến cửa bồn hoa nhỏ thượng, đồng dạng bắn màu đen chất lỏng, kia chỗ chất lỏng nhất nồng đậm, một đường kéo dài vào phòng từ kẹt cửa phía dưới. Từ Đồ nhiên mím môi, cùng tài xế chào hỏi, một mình đẩy dương hành lý, đi vào biệt thự bên trong. Vào cửa lúc sau, nàng cố ý đợi một lát, rất kỳ quái, tìm đường chết giá trị không có vang lên, nguy hiểm báo động trước cũng không có nói kỳ. Từ Đồ nhiên nhăn nhăn mày. Ở trong phòng xoay chuyển. Xác thật có thể ở không ít góc đều tìm được màu đen chất lỏng. Nhưng mà trừ cái này ra. Lại tựa tìm không thấy càng nhiều. Nàng tìm đường chết giá trị thật vất vả lại tích cóp đến 15.700 nhiều. Tạm thời không quá tưởng khắc kim. Vì thế dứt khoát đem bút tiên chi bút đem ra. Trực tiếp dò hỏi. Này trong phòng hay không còn có ta không biết phi người tồn tại. Được đến đáp án là, không, Từ Đồ nhiên nghĩ nghĩ, thay đổi cái hỏi pháp, này trong phòng, hay không đã từng có ta không biết phi người tồn tại đãi quá. Lần này, được đến đáp án là, đúng vậy, Từ Đồ nhiên ánh mắt nhẹ chuyển, đang muốn tế hỏi, kia bút tiên chi bút đã chính mình ở không trung viết khai. Người đừng tìm, tên kia đã làm người cấp bắt được, vĩnh chú, quán cấp. Nơi này từng là nó nơi làm tổ. Sau đó, xì, một cái vĩnh chú cư nhiên sẽ bị người khác dụ bắt. Cười chết người, vĩnh chú, Từ Đồ nhiên nhìn nó ở trong phòng đổi tới đổi lui. Hơi hơi nhíu mày, ngươi là nói, từng đãi ở chỗ này cái kia đáng ghét vật có vĩnh chú khuynh hướng. Nó thực am hiểu dụ bắt người khác sao? Cùng với nói am hiểu dụ bắt, không bằng nói am hiểu thao tác. Vĩnh chú sao, nhất am hiểu làm nhân tâm lý. Bút tiên chi bút một bên viết một bên hướng trên lầu phiêu. Liên quan viết ra tự cũng kéo trưởng thành trường một cái. Xoắn ốc đi lên trên. Từ Đồ nhiên đi theo hướng lên trên đi. Như suy tư gì, vĩnh chú cùng đêm dài. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Nàng nhớ rõ lần trước phỏng vấn nàng người liền tự xưng đêm dài. Tựa hồ có thể nhìn thấu người tâm lý, càng lên cao thăng sai biệt càng lớn. Đêm dài bình tĩnh, vĩnh chú nhiệt liệt, đêm dài am hiểu quan sát cùng rút ra. Vĩnh chú am hiểu đắm chìm cùng quán chú. Bút tiên chi bút ý vị không rõ mà viết nói, bất quá ta cảm thấy vĩnh chú muốn càng ngốc một ít. Chúng nó hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bệnh nặng. Nói xong, nó ngừng ở lầu 2 phòng ngủ trước. Cách ván cửa xoay chuyển. Dùng bút đuôi gõ gõ ván cửa, cái này chính là phòng ngủ chính. Bên trong góc cũng có chút chất lỏng. Người nhớ rõ quét tước sạch sẽ. Ta mới không cần ở Vĩnh Trú lưu quá dấu vết trong phòng nghỉ ngơi. Đen đủi, Từ Đồ Nhiên, ngươi còn chọn thượng đúng không? Nàng mặc một chút, mở ra trong tay màu bạc phương hộp. Ta từ một đếm tới tam. Một, còn chưa niệm xong. Bút tiên chi bút lập tức chui đi vào. Từ Đồ Nhiên bĩu môi, băng một chút đáp lên phương hộp. Trên mặt chợt lộ ra vài phần suy tư. Dựa theo bút tiên chi bút cách nói, trong phòng này cũng từng có đáng ghét vật sống ở, nếu không đoán sai. Hơn phân nửa cũng là tượng Lâm Mai phục hạ. Chỉ là cái này đáng ghét vật nhẫn nại không bằng nhà ma số 71 hảo. Sớm liền bại lộ chính mình, dẫn tới bị năng lực giả hoặc mặt khác đáng ghét vật bắt giữ. Liền trước mắt tới xem, dụ bắt nó đại khái suất là năng lực giả, lại liên hệ hạ phía trước chứng kiến thiệp, nên sẽ không, cái kia bị người đoạt đi bị phong đáng ghét vật, chính là nó đi, Từ Đồ Nhiên nội tâm phạm khởi nói thầm, bất chấp sửa sang lại đồ vật, vội nhảy ra notebook, đăng nhập diễn đàn, tìm kiếm khởi phía trước nhìn đến thiệp, còn không có phiên đến, lại thấy đàn tổ tin tức bỗng nhiên sáng lên. Là Nike đồng học phát tới tin tức. Hắn chuyển phát một cái liên tiếp. Click mở liên tiếp. Bên trong là những người khác tuyên bố thứ nhất phát sóng trực tiếp báo trước. Đồng dạng là về kia trò chơi. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng nhìn lướt qua. Nhíu mày. Trương Bạch Tuyết ngày mai rạng sáng 1 giờ. Này không phải chúng ta phải tiến hành trò chơi thời gian. Nike đồng học đúng vậy. Ta cũng kỳ quái. Như thế nào thời gian vừa lúc đụng phải. Trước kia giống như không có như vậy. Bay qua ác kham, nó hay là tưởng quảng răng lưới đi. Nike đồng học, nó trước kia giải đến còn chưa đủ quảng sao chẳng lẽ. Từ Đồ Nhiên, tình huống này tới không thể hiểu được. Nàng cũng có chút sờ không được đầu óc. Suy tư một lát, đơn giản không hề suy nghĩ. Cùng mặt khác hai người lên tiếng kêu gọi. Đóng lại máy tính. Lo chính mình trước sửa sang lại khởi giường đệm. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước bổ vừa cảm giác trước. Bên kia, Xê Thành, trung tâm thành phố, nhận thấy được da thịt chỗ truyền đến dị thường. Tương Lâm nhanh chóng tắt đi trên máy tính giao diện. Ngược lại mở ra một cái ăn bá video. Lại quá một giây, nàng MU bàn tay thượng vỡ ra một đạo trường khẩu. Một con mắt mở, trừng mắt màu vàng trong mắt nhìn tới nhìn lui. Tương Lâm tức giận mà mắt trợn trắng, bưng lên trên bàn mì xào, dùng chiếc đũa rảo hai hạ. Ngươi lại tới làm gì? Lại đây ngồi ngồi, không được sao? Tượng Lâm không rất cao hứng nói. Ngươi lần trước thật sự thực không lễ phép, chọc đến ta. Tương Lâm bĩu môi, đảo ngược chiếc đũa nhắm ngay trong mắt. Tượng Lâm tức khắc im tiếng. Tương Lâm, có sự nói sự, không có việc gì Lan. Người thật sự không chút nào yêu nhã. Tượng Lâm chớp chớp mắt. Là tới cùng ngươi chia sẻ cái tin tức tốt. Tương Lâm không phản ứng hắn. Nhìn video xách một ngụm mặt. Tượng Lâm, là như thế này. Ta tối hôm qua đi hỗn loạn chi kính tìm thích hợp công lược đối tượng. Kết quả công lược đối tượng không tìm được. Người đoán ta thấy được ai? Tương Lâm buông mặt, băng mà khai vại bia. Ngồi sao? Tượng Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà chính mình tiếp tục nói. Liền hiện tại họ Từ cái kia. Sau đó, Tương Lâm rốt cuộc mở miệng. Nàng đã đến cự cấp. Tượng Lâm nói, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Biết Tương Lâm sẽ không tiếp lời. Hắn bay nhanh nói, nàng lập tức liền đến huy cấp khu vực. Mà một khi tới rồi chỗ đó, chúng ta là có thể đối nàng xuống tay. Muốn ký sinh ngôi sao là không hiện thực. Nhưng ở huy cấp khu vực nội, bọn họ là có thể đối nàng khởi xướng công kích. Ta quyết định, ta tạm thời liền trước không tìm công lược đối tượng. Ta liền ở đàng kia chờ nàng. Nàng gì thời điểm tới? Ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Chúng ta cùng đi bao vây tiễu trừ nàng. Vạn nhất thành đâu? Tương Lâm nhắm mắt, thật sâu phun ra khẩu khí. Ngượng ngùng, ta hiện tại không có hỗn loạn khuynh hướng. Ngươi đi tìm người khác đi. Vậy ngươi tự sát một chút không phải hảo sao? Tượng Lâm một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí. Tự mình sát. Trước giải phóng một chút, thuận tiện đi hỗn loạn chi kính đánh cái giá. Xong việc lại tìm cái tân công lược đối tượng. Ta có bệnh à, không có việc gì đổi thân thể. Tương Lâm trong giọng nói đã mang lên vài phần tức giận. Hơn nữa ngươi làm gì một hai phải hiện tại đi chọc nàng. Tồn tại không hảo phải không? Ta cái này kêu phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Bằng không chẳng lẽ giống ngươi sao? Mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Tượng Lâm cũng có chút hỏa khí. Chúng ta tổng cộng liền 4 người. Ngươi mặc kệ sự, dư lại 2 cái còn không biết ở đâu. Chân chính nỗ lực chỉ có ta. Ngươi còn luôn là thương tổn ta. Này giống lời nói sao? Đối, người nỗ lực đến bị người trực tiếp xé. Tương Lâm một tiếng cười lạnh. Nga đối, ta nhớ ra rồi. Người có phải hay không còn cố ý tra xét nhà nàng chỗ ở, sau đó mai phục cái thứ gì? Là mai phục 2 cái. Cảm ơn, Tượng Lâm nghiêm trang. Tuy rằng trong đó một cái thất bại, nhưng một cái khác, hiện tại vẫn là ám cờ. Sớm hay muộn có thể có tác dụng thời điểm. Hơn nữa kia cái ám cờ vẫn là vĩnh trú. Đối với cao giai hỗn loạn khuynh hướng năng lực giả tới nói, không có so vĩnh trú càng khó đối phó đáng ghét vật. Mà chờ đến này một quả ám cờ chân chính phát huy tác dụng thời điểm, tất cả mọi người sẽ biết ai mới là chân chính trí giả. Tượng Lâm yên lặng nghĩ, rất là yêu nhã mà chớp chớp mắt to. Tròng mắt trong lúc vô ý ngó tới rồi phòng một góc. Chú ý tới bên kia đối với một đống màu bạc hộp. Nhịn không được y một tiếng. Ngươi làm như vậy nhiều hộp làm gì? Cơm hộp hộp, không địa phương ném, chỉ có thể đôi trong nhà. Tương Lâm mắt nhìn thẳng nhìn ăn bá. Tượng Lâm sửng sốt, cơm hộp, từ ở trong tay người khác đoạt cơm hộp. Tương Lâm rót khẩu bia. Chàng ở phòng ấn hộp đáng ghét vật. Không phải cơm hộp là cái gì? Tượng Lâm ghét bỏ mà xoay hạ đôi mắt. Tinh tế vừa thấy, không khỏi ngẩn ra. Hắn chú ý tới, trong đó một cái màu bạc hộp, dính không ít màu đen chất lỏng. Tượng Lâm, mặc một lát, hắn trầm giọng mở miệng. Người nói những cái đó cơm hộp, có nhân hồ khu tới sao? Có a, Tương Lâm không sao cả nói. Vĩnh chú, quán cấp, cảm giác nó cũng đói đến có chút lâu rồi. Rất gầy, hơn nữa lấy nàng hiện tại nhân loại thân thể, có thể hấp thu đồ vật hữu hạn. Còn man đáng tiếc, Tương Lâm nói đến nơi này, bỗng cảm thấy không đúng. Người như thế nào biết đó là nhân hồ khu? Tượng Lâm không nói nữa. Hắn trầm mặc mà lựa chọn biến mất. Cách chương.